Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5614, cha nam chính người ái mộ 3. Góc truyện audio.com. Giáo hoa, đây cũng không phải là ta có thể khống chế, Margaret. Kỳ thật ta không có trách cứ ngươi ý tứ, ta chính là cảm thấy sáng thế thần tại nhằm vào ta. Bất quá bọn họ đều nói ta bên này tốc độ thời gian trôi qua trở nên nhanh hơn rất nhiều. Nói không chừng ngươi chẳng mấy chốc sẽ tới, Margaret, gần nhất đại lục cũng không thế nào bình yên. Các phương ngo ngoe muốn động, thật không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Cảm giác như vậy, đã thật lâu không có trải qua. So với các nơi lòng người bàng hoàng, ta ngược lại có chút chờ mong. Nói không chừng đại lục xảy ra chuyện, sẽ đem ngươi hấp dẫn tới. À, mau để cho ta biến thành pháo hôi đi, Margaret. Ta vẫn là có chút lo lắng. Dù sao những năm này ma pháp lực lượng của ta gia tăng đến đặc biệt nhanh. Không biết cái dạng gì nhân vật chính, mới có thể để cho ta biến thành pháo hôi một cái. Ta vì ta cường đại có chút bận tâm, vạn nhất ta quá cường đại, thành không được pháo hôi, có phải hay không liền không có biện pháp đem ngươi hấp dẫn tới đây? Khó chịu, Mạc Vân Thiên, không nhất định là pháo hôi, ngươi còn có thể là nhân vật phản diện, thân phận của ngươi, không phải rất giống nhân vật phản diện sao, Tử Vân? Mạc huynh nói đúng, ngươi khả năng là cái chùm phản diện, Margaret. Hai ngươi vừa nói như vậy, ta liền không hoảng hốt. À, các vị, giáo hoa, tha thứ ta trước xin lỗi không tiếp được, vì sau này trở thành một cái tiêu chuẩn nhân vật phản diện. Ta phải lập tức để các học sinh đi hắc ám xâm lâm bên ngoài phân tán lời đồn. Về sau người của cả đại lục bọn họ nghe đến tên của ta liền sợ hãi đến không thể bước đi. Ta nghĩ, đây cũng là một cái nhân vật phản diện chính xác nhất tu dưỡng đi. Nhìn xem Margaret biến mất, trong nhóm mọi người im lặng vô cùng, liền không có nhìn thấy qua. Dạng này dùng lực hỏng chính mình thanh danh người, sợ người khác không biết nàng hỏng. Đường quả cũng có chút mộng bức, may mắn không có đem nàng rất nhanh liền có thể ra tiểu thế giới sự tình nói cho Margaret. Không phải vậy đối phương khẳng định sẽ rất thất vọng cùng thương tâm. Nếu mà kế tiếp thế giới còn không có đi, nàng về sau cũng sẽ nghĩ biện pháp đi. Trò chuyện một hồi, đường quả liền xuống nhóm đi tu luyện. Cái này thế giới không chỉ có cường đại tu sĩ, còn có rất nhiều yêu thú quái vật, có thể nói là một cái tương đối hung hiểm thế giới. Năm tháng sau, đắm chìm trong tu luyện đường quả, đột nhiên cảm ứng được một vệt đến từ trên linh hồn dẫn dắt. Lập tức mở mắt ra, nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lăng Kha thần huyết dịch xúc động ngọc bội, hẳn là gặp phải nguy hiểm. Nàng cũng không có do dự, theo ngọc bội dẫn dắt, khóa chặt Lăng Kha thần phương hướng. Mấy cái thuấn di chuyển tới, bất quá trong chớp mắt liền chuyển đến Lăng Kha thần trước mặt. Cũng không quản thấy rõ, không có thấy rõ ràng xung quanh. Bắt lấy Lăng Kha thần bả vai liền hướng bên ngoài nhảy tới. Chờ rơi xuống địa phương an toàn, nguyên bản Lăng Kha thần chỗ đứng, rơi xuống một đạo công kích. Nếu thật là Lăng Kha thần tiếp được, hắn chính xác sẽ chết mất. Lăng Kha thần đều cho rằng chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Đột nhiên nhớ tới phụ hoàng cho hắn khối ngọc bội kia. Nhanh chóng nhỏ máu lên mặt trên, tiếp lấy ngọc bội liền xuất hiện một lồng ánh sáng, ngăn cản được đối phương nhiều lần công kích, làm lồng ánh sáng bị đánh nát sau đó. Hắn lại tuyệt vọng, không nghĩ tới bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một người. Còn không có thấy rõ ràng bóng người, hắn liền bị đối phương bắt lấy bả vai mang đi những địa phương khác. Công kích của đối phương, tự nhiên là rơi vào không trung. Có thể quay đầu nhìn xem công kích kia qua địa phương. Xuất hiện một cái hố to, hắn liền tê cả da đầu, nếu không phải bên cạnh tiền bối này kịp thời xuất hiện hỗ trợ. Hắn khả năng thật sẽ vẫn lạc ở chỗ này, cái này năm tháng đến, hắn trải qua đủ loại hung hiểm, ban đầu mang ra cao thủ, toàn bộ đều vì bảo vệ hắn mà hy sinh, điều này làm hắn 10 phần đau lòng. Số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ,